Duyên nợ hai chờ em biết yêu. Chương 88, xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội trường im phăng phắc. Tất cả mọi người đều hướng đến màn hình. Trên đó là bức ảnh của một bản hợp đồng có tựa đề. Hợp đồng hôn nhân, với tên hai nhân vật là cô dâu, chú rể ngày hôm nay. Chuyện này là thế nào? Mọi người nhìn nhau ngạc nhiên. Tiếng xì sầm mỗi lúc một lớn. Thanh Du nhìn nó rồi lo lắng cho Quỳnh Thư, nhưng lúc này màn hình lại phụt tắt. Một video khác mở lên là hình ảnh Thiên Vũ cầu hôn Quỳnh Thư hôm họ đi Phú Quốc. Thư, ban đầu anh muốn hủy hôn nên đã làm em tổn thương. Anh ép em làm hợp đồng hôn nhân không phải vì không muốn lấy em mà vì sợ mất em. Chúng ta được xe duyên bởi người lớn nhưng lựa chọn là ở chúng ta. Thư, em hãy làm vợ anh nhé. Quỳnh Thư xúc động rơi nước mắt, gật đầu ôm lấy Thiên Vũ. Em đồng ý, anh yêu em. Lúc này không ai bảo ai. Cả hội trường ồ lên rồi đồng loạt vỗ tay không ngừng. Bà nội nhìn Thiên Vũ giơ ngón cái lên đồng tình. Video này anh đã nhờ Thế Quý quay lại để ghi nhớ khoảnh khắc ấy. Không ngờ nó lại giúp anh lật được thế cờ. Nhưng anh vẫn không hiểu vì sao video này lại được phát. Còn bản hợp đồng kia vì sao nó lại xuất hiện? Anh đưa mắt nhìn về phía thằng cháu họ. Dũng ngồi dưới là kẻ không ngờ nhất. Hắn ban đầu còn muốn lấy hình ảnh của Quỳnh Thư nhưng bọn nó không còn cái nào vì đã bị chú của Thanh Du lấy hết. Không ngờ hắn lại may mắn nhìn thấy bản hợp đồng này trong tập giấy tờ hôm sang dọn nhà chuẩn bị đám cưới cho cậu. Nhưng cuối cùng thì, người tính không bằng trời tính. Nó thấp thỏm không yên. Mông nhấp nhổm trên ghế và khi bắt gặp ánh nhìn của Thiên Vũ thì mặt nó cắt không còn giọt máu. Thế Quý ngồi xuống bên cạnh Thanh Du. Nắm lấy tay cô, nháy mắt âu yếm. Làm em lo lắng sao? Chuyện là sao vậy anh? Lúc nãy có kẻ vào đưa cái USB có hình ảnh tờ hợp đồng. Anh đi ra xử lý thằng danh ấy nên lúc vào không kịp thì đã thấy chiếu cái ảnh hợp đồng kia lên rồi. Lão phụ trách lại nghĩ đó là một phần kịch bản nên cứ ung dung chiếu. Anh nhớ ra cái video hôm ở Phú Quốc mà Vũ nhờ anh quay nên đã kết nối với điện thoại chiếu lên. May mà có cái video này không thì khó mà giải thích với quan viên hai họ. Hi, người yêu em thông minh quá. Thế Quý khẽ chạm lên đầu Thanh Du tỏ ý yêu chiều. Họ vẫn nắm tay nhau. Hướng mắt lên sân khấu khi các nghi lễ chính thức bắt đầu. Quỳnh Thư lộng lẫy trong chiếc váy cưới được bố dắt đi trên thảm đỏ. Thiên Vũ đứng trên sân khấu mặc bộ vest màu ghi xám nhìn vợ không chớp mắt. Ánh nhìn ngập tràn hạnh phúc. Âu yếm không tả thành lời. Anh chia tay đón lấy Quỳnh Thư từ tay bố vợ. Con cảm ơn bố. Hãy giúp bố chăm sóc con gái bố nhé. Dạ, nhất định rồi à. Thanh Du nhìn bạn hạnh phúc mà lòng cũng lâng lâng. Cô liên tục quay sang nhìn Thế Quý mỉm cười âu yếm. Em có thích không? Hay là chúng ta cũng kết hôn luôn? Thích chứ, nhưng em muốn để 2 năm nữa. Khi ấy em có thể sinh con cho anh. Vừa kịp học xong nữa. Cả hội trường vỗ tay khi cô dâu chú rể hôn nhau. Thế Quý cũng mang tay đang nắm tay Thanh Du lên miệng. Hôn trên MU bàn tay cô. Sau khi tàn tiệc, Thiên Vũ lại gần Thế Quý hỏi lại sự việc. Anh đưa mắt tìm Dũng nhưng nó đã đi đâu mất. Nay là ngày cưới nên anh tạm để nó thoải mái nhưng chuyện này nhất định không thể bỏ qua. Thanh Du ngồi buôn chuyện với bạn bè trên giảng đường đợi đến tiết học thì thấy Quỳnh Thư đến. Cô tưởng có chồng là giảng viên thì cứ nghỉ thêm cũng được. Vậy mà mới cưới được 3 ngày đã đi học rồi. Sao không nghỉ thêm đi? Thôi không nghỉ nữa. Ở nhà lão chồng tao cứ đi ra đi vào ngứa tay chân lại làm phiền. Điên hết cả người. Thanh Du khúc khích cười. Mới cưới vợ mà. Hơn nữa vợ chồng son thì sao tránh được. Rõ ràng tao trẻ hơn lão mà sao trên giường lúc nào cũng phải đầu hàng trước nhỉ. Thiên Vũ vào lớp. Thanh Du nhìn thầy đúng ra dáng người đàn ông đã có vợ. Còn vợ thầy thì cúi mặt không dám nhìn thẳng thầy. Cả lớp không ai biết thầy vừa cưới vợ mà vợ thầy thì gần ngay trước mặt vậy nên khi làm việc nhóm. Vài đứa đã tranh thủ khen thầy đẹp trai. Tán gẫu dò hỏi nhau liệu thầy có chơi trò tình một đêm để đổi điểm không vì môn này học mãi. học nữa vẫn không nhét được vào đầu. Khỏi phải nói, vợ thầy mặt tím tái vì giận, vì ghét thầy nên lườm cháy mặt. Trước khi rời khỏi lớp, thầy còn nhìn vợ thầy một cái âu yếm, vậy mà thứ thầy nhận được là cái nguýt dài của vợ. Thanh Du nhìn họ mà không nhịn được cười. Cô vỗ vai động viên, khích lệ bạn bình tĩnh, đừng ghen quá mà nóng tính. Thanh Du ngồi xuống cạnh Quỳnh Thư đưa cho nó cốc trà hạ hòa. Mày tức gì thầy ấy chứ? Hừ, tại sao ai cũng thích lăn giường cùng chồng tao? Biết đâu có ngày anh ấy lại bị dụ dỗ. Vậy thì phải cho chồng nghiện vợ, nghiện nặng vào để không cô nào có cơ hội mà tiếp cận, hiểu chưa? Ngay lúc ấy, tin nhắn đến, Quỳnh Thư chìa trước mặt Thanh Du. Vợ đang ở đâu? Lên gặp anh ngay. Sau 10 phút anh không có mặt thì bài kiểm tra của vợ bị điểm ép. Thanh Du ôm bụng cười nắc nẻ xua tay đẩy Quỳnh Thư đi. Vợ chồng mới cưới chưa gì đã vì ba lời nói ngoại biên làm cho giận dỗi thì sao mà sống hòa thuận được. Cô nắm tay bạn dặn dò, nhẹ nhàng, quyến rũ để chồng nghiện. Nhớ chưa? Nhớ rồi. Hai đứa thì thà thì thầm rồi cô gái mới lấy chồng chạy vèo về hướng thang máy. Thanh Du lấy điện thoại ra nhắn cho chú già, anh, hu hu vợ chồng người ta cho em ăn cơm xê. Hó, anh mau mau về đi. Thế Quý đang ngồi họp thấy điện thoại sáng lên tin nhắn của Thanh Du thì mở lên đọc liền tủm tỉm cười một mình. Trợ lý của anh thấy mọi người nhìn lạ lẫm liền mạn phép mà đá chân anh nhắc nhở. Cậu to gan nhỉ, anh, lúc này Thế Quý mới biết mọi người đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu. Anh xua tay nhắc họ tiếp tục. Nhưng rồi ai cũng hiểu ra mà mỉm cười lắc đầu. Ừ thì ông chủ đang có biểu hiện yêu đương. Quỳnh Thư lên đến phòng chồng. Cô mở cửa bước vào. Anh giơ tay nhìn đồng hồ. Em chậm 2 phút điểm C. Cô bỏ cặp ra bàn lại gần chui qua tay. Ngồi lọt thỏm vào lòng anh. Thang máy đông nên dừng ở nhiều tầng. Em không nhận điểm C đâu. Vậy đổi điểm. Vợ cho anh 2 hiệp thì sẽ lên điểm A. Nhớ lại ở trên lớp. Cô vụt đứng lên, mắt long lên giận dữ nhìn chồng. Có phải anh thường xuyên làm như vậy không hả? Làm gì? Sao em lại tức giận thế? Có phải anh thường xuyên gạ sinh viên đổi điểm như thế không? Cách chương.